Đệ nhất hung kiếm hoàng thành tư, chương 98, có dám rút kiếm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều xôn xao, đặc biệt là Khai Phong phủ Doãn Vương Nhất Hòa. Ánh mắt nhìn Cố Thẩm Vi đã hoàn toàn thay đổi, ông ta nghi ngờ liếc nhìn Ngô Giang. Chẳng lẽ bờ vai của thằng cháu mốc kia là mảnh đất phong thủy bảo địa, ai đứng lên đó một lần thì mọi chuyện đều hanh thông. Nhìn sắc mặt điềm nhiên của Cố Thẩm Vi, hiển nhiên nàng đã tìm ra cách phá giải cục diện. Vậy có khi nào, ông ta cũng có thể trèo lên bờ vai đó một chút, cầu cho đại nương tử của bá tước phủ đừng chết trong phủ của ông ta không? Ông ta vừa nãy đã khấn vái đủ loại thần Phật trong lòng, hy vọng đại nương tử sống lại, ít nhất cũng phải còn hơi thở mà rời khỏi vương gia. Thế nhưng hoàn toàn vô dụng, lão mộ tác đã đâm nàng ta thành một con nhím rồi, vậy mà nàng ta vẫn nằm im bất động. Ngay khi thư sinh mặt trắng cất tiếng kêu, người lao đến đầu tiên chính là phu nhân hầu phủ Thừa Bình. Đừng nhìn bà ta tròn chỉnh như thế, nhưng một khi có chuyện xảy ra, tốc độ chạy của bà ta chẳng khác nào tia chớp, chỉ trong chớp mắt đã lao đến bên đình hóng mát. Trên một trong những cột trụ của đình vẫn còn cắm một cây phi tiêu tẩm độc, đó chính là ám khí mà Trịnh lão lục BNR. Khi Cố Thẩm Vi kéo đại nương tử ra khỏi nguy hiểm. Ở đâu? Ở đâu? Đồ vật tìm thấy ở đâu? Thư sinh mặt trắng giơ tay đỏ bừng chỉ về phía trước. Mọi người nhìn theo, quả nhiên trên xà ngang của đình có một bọc đồ. Phu nhân hầu phủ Thừa Bình dậm chân, đang định bảo người mang gậy trúc tới lấy, thì đã thấy nương tử mặc hỷ phục đỏ rực, Ngô Ngũ Nương vung roi lên, nhẹ nhàng cuộn lấy bọc đồ kéo xuống. Phu nhân hầu phủ Thừa Bình vui vẻ giơ ngón cái với nàng ta, sau đó nhanh chóng mở bọc đồ ra. Bà ta túm lấy lớp áo bọc bên ngoài, vung lên trước mặt mọi người. Ôi mẹ ơi, hóa ra là một chiếc áo bào đỏ, cổ tay áo còn dính cả vết máu thật này. Nghĩ vậy, bà ta đảo mắt một vòng, rồi nhìn chằm chằm vào Cố Thẩm Vi. Người biết rõ như vậy, lỡ như chính ngươi mặc áo đỏ giết người, sau đó giấu nó ở đây, rồi lại cố tình dẫn mọi người đến tìm, nhằm mượn cớ để thoát tội thì sao? Lần này, ngay cả Cố Thẩm Vi cũng không khỏi nhìn phu nhân hầu phủ Thừa Bình bằng con mắt khác. Nữ nhân này không phải kiểu chỉ biết ăn nói hồ đồ, mà còn nhạy bén và có cái nhìn sâu sắc hơn hẳn những người khác. Phu nhân quả thực có kiến thức sâu rộng. Phu nhân hầu phủ Thừa Bình hừ một tiếng. Đừng tâng bốc ta là người thẳng thắn, chỉ nói về chuyện, không nói về người. Cố Thẩm Vi không mấy để tâm, nàng nhìn về phía thiếu niên mặc áo đỏ trước mặt. Ngươi có biết ta đã tìm ra ngươi giữa bao nhiêu người bằng cách nào không? Nói xong, nàng quét mắt nhìn quanh, rồi cất giọng với mọi người. Vừa rồi khinh công của ta thế nào, chắc hẳn ai cũng đã tận mắt chứng kiến. Trong tình huống này, cho dù ta có đuổi theo hung thủ đến rất xa, thì cũng chỉ mất vài hơi thở là quay lại được. Trước khi Tào đại nương tử chút hơi thở cuối cùng, bà ta đã hét lên một tiếng. Ta nghe thấy tiếng hét đó nên lập tức quay lại, sau đó mọi người cũng nghe tiếng động mà chạy đến. Ta có khinh công nên chạy nhanh. Thế nên khi mọi người đến, trông thấy ta đang cầm máu cho đại nương tử. Như vậy, việc ta ở ngay bên cạnh bà ta gần như là chuyện đã định sẵn. Rõ ràng, có cùng biết sáng nay ta mặc áo bào đỏ của Hoàng Thành Tư, cố ý lập ra cái bẫy này để vu oan ta là hung thủ sát hại đại nương tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hung thủ sau khi đâm chết đại nương tử, không thể mặc áo dính máu mà bỏ trốn. Hắn phải cởi bỏ nó để làm chứng cứ đổ tội cho ta. Dĩ nhiên, trừ phi hắn có thể mọc cánh bay đi, nếu không thì chẳng có cách nào trốn thoát cả. Bởi nếu hắn vượt tường mà đi, sẽ đụng chúng ta vừa quay lại. Nếu chạy theo hướng khác, sẽ gặp các ngươi đang chạy đến. Trong tình huống như vậy, hắn chỉ có một cách duy nhất, trước khi ta quay lại, lập tức cởi áo ngoài, giấu thật kỹ. Sau đó trà trộn vào đám đông xem náo nhiệt, giả vờ như không biết gì cả. Cố Thẩm Vi nói xong, liếc mắt nhìn Hàn Thời Yến. Chỉ tiếc là, trước khi đến đây, ta đã thay y phục trong xe ngựa. Nói đến đây, không đợi Hàn Thời Yến phản ứng, ánh mắt nàng lại rơi xuống thiếu niên áo đỏ. Vì sao ta lại bảo mọi người tìm áo dính máu? Vì sao ta đứng trên vai Ngô Giang? Vì sao ta có thể chỉ ra ngươi ngay lập tức? Rất đơn giản, hung thủ trước đó chưa từng gặp ta. Hắn chỉ làm theo kế hoạch từ trước, giấu chiếc áo đỏ dính máu, chờ đến khi nó được phát hiện và trở thành bằng chứng. Nhưng khi hắn thấy ta, hắn phát hiện ta mặc không phải áo đỏ, mà là áo tím. Như vậy, Chiếc áo vốn dùng để đổ tội cho ta, nay lại trở thành chứng cứ chứng minh ta trong sạch. Do đó, việc tìm ra áo dính máu không còn là điều tốt nữa, mà chính là tai họa đối với hắn. Đây chính là lý do Cố Thậm Vi đánh giá cao phu nhân hầu phủ Thừa Bình. Trong bầu không khí căng thẳng này, không phải ai cũng có thể đảo ngược suy nghĩ, nảy ra giả thiết rằng nàng cố tình sắp đặt cái bẫy để rửa oan cho mình. Ít nhất, hung thủ trước mặt nàng không nghĩ ra. Cố Thậm Vi nói, trong tình huống này, cách duy nhất để hung thủ không bị lộ là hắn phải tự mình đến chỗ giấu áo, giả vờ tìm kiếm trước, sau đó báo với mọi người rằng trong đình không có gì cả. Như vậy, người khác sẽ không đến kiểm tra lại. Đứng từ trên cao, có thể dễ dàng khóa mục tiêu vào hai nhóm người. Hàn Thời Yến đột nhiên lên tiếng, tiếp lời Cố Thậm Vi. Thứ nhất là những kẻ mặc áo đỏ, bởi ngươi võ công cao cường, cảm giác nhạy bén. Nếu hung thủ mặc áo màu khác, sau đó mới khoác áo đỏ khi hành động, thì rất khó nắm bắt thời điểm. Thứ hai, chính là kẻ không tìm kiếm bừa bãi xung quanh, mà lại trực tiếp chạy đến một vị trí cụ thể. Hung thủ lo sợ bị phát hiện, nên hắn phải nhanh chân đến trước mọi người. Hàn Thời Yến nói rành rọt, khiến mọi người xung quanh đều bừng tỉnh. Cố Thậm Vi nhìn họ, gật đầu. Đúng vậy, và ngay khi ta vừa thấy hắn, ta đã biết hắn chính là hung thủ. Hầu phu nhân, Cố Thậm Vi nói, hướng về phu nhân hầu phủ Thừa Bình. Xin ngài hãy lật mặt trong của chiếc áo, kiểm tra kỹ xem có dính phấn son hay không. Lời vừa dứt, thiếu niên áo đỏ đột nhiên rút kiếm, đâm thẳng về phía Cố Thậm Vi. Tất cả mọi người đều nhìn rõ, thanh kiếm không chỉ sắc bén, mà trên lưỡi còn dính cả vết máu. Cách chương.